đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, Euro đấu loại trận thứ 3. Nước Đức đội, trải qua một trận kinh tâm động phách rút thưởng, Lý Minh Vũ cùng Guardiola đều lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra lần này rút thăm kết quả, đối với Manchester City đội tới nói, rất không tệ. Manchester City đội bị rút được C tổ, cùng tổ đội bóng còn có đã mất đi CR Juventus, cùng đạt được CR Sporting Lisbon, còn có một chi đội bóng là Đan Mạch truyền thống cường đội Brøndby. Nếu như nói Champions League rút thăm không có mờ ám lời nói, liền ngay cả đội sản xuất ngay tại nghỉ ngơi con lừa kia cũng không tin. Đem Juventus cùng Sporting Lisbon rút đến cùng một chỗ, cái này có thể gọi trùng hợp. Cái này không phải liền là để CR danh tự lần nữa trở thành cái này hai trận tranh tài tiêu điểm sao? UEFA tâm, quả nhiên là màu đen. Bất quá, đối với Manchester City đội tới nói, không có CR Juventus, đã đối bọn hắn sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Mà Sporting Lisbon, không thể không nói, 38 tuổi CR, đã mất đi siêu sao bóng đá thống trị lực. Cũng không phải Manchester City đội đối thủ. Brøndby, hả, không rõ ràng. Đối phương là thông qua playoff xông vào Champions League chính thi đấu bên trong. Thực lực cùng vận khí đều là rất không tệ. Mà cái này mùa giải, UEFA đối Champions League có một cái cự đại cải cách. Cũng chính là, mặc kệ là lúc trước playoff, vẫn là tại về sau đấu vòng loại, sân khách dẫn bóng ưu thế bị triệt để hủy bỏ. Brøndby chi này đội bóng chính là hữu ích tại quy tắc này cải biến. Tại mình sân nhà, Brøndby 1-1 chiến bình áo cường đội Jarnburg Red Bull. Đến Jarnburg Red Bull sân nhà, hai đội trải qua 90 phút ác chiến, đều không thể dẫn bóng. Nếu như dựa theo trước đó quy tắc, có được một khách trận dẫn bóng Jarnburg Red Bull đem trực tiếp thu hoạch được Champions League chính thi đấu tư cách. Nhưng là bởi vì hủy bỏ sân khách dẫn bóng ưu thế, hai đội chỉ có thể coi là đánh ngang. Ngay tại Jarnburg Red Bull sân nhà, trực tiếp tiến hành thêm lúc thi đấu. Không nghĩ tới, tại thêm lúc thi đấu nửa chàng sau thời khắc cuối cùng, Brøndby tiên phong Vưu Hách Xét đánh tiến vào toàn trường tranh tài duy nhất dẫn bóng, trợ giúp Brøndby thuận lợi đào thải Jarnburg Red Bull, tiến vào Champions League chính thi đấu. Đây cũng là bọn hắn chi này đội bóng lần thứ nhất đánh vào đến UEFA Champions League chính thi đấu. Về tới Manchester, Lý Minh Vũ bắt đầu vùi đầu vào huấn luyện bên trong. Khẩn trương mới mùa giải lập tức liền muốn tới. 3 ngày sau đó, Premiership lúc trước món ăn khai vị, Charity siêu cấp kéo ra màn che, Wembley đại cầu trận, Manchester City đội vs Liverpool. Charity siêu cấp giao đấu song phương hẳn là bên trên mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cùng Cup FA quán quân. Bởi vì bên trên mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cùng Cup FA quán quân đều là Manchester City đội, cho nên cuối cùng chỉ có thể từ giải ngoại hạng Anh quán Á quân đến tranh đoạt bản mùa giải Charity siêu cấp. Trận đấu này trước đó, Liverpool đội biểu thị mình nhất định phải rửa sạch nhục nhã, cho Manchester City đội một bài học, để bọn hắn biết, Liverpool đội cũng không phải là dễ trêu. Kết quả, cuối cùng điểm số, đẫm máu 3-0. Liverpool lại một lần nữa bại ngã xuống Manchester City đội dưới chân. Lý Minh Vũ một cái dẫn bóng, một lần trợ công, xuất lĩnh lấy Manchester City đội giữa trận, đem Liverpool đội giữa trận triệt để đánh tan. Bản mùa giải thứ hai quan tới tay, thất quan vương vinh dự, ngay tại hướng về Lý Minh Vũ ngoác. Ngày 10 tháng 9, 2023, 2024 mùa giải giải ngoại hạng Anh rốt cục đến. Manchester City đội trận đầu đối thủ là mới được thăng cấp Watford. Tại vực thẻ duy trì đường sân bóng, Manchester City đội không có cho mới được thăng cấp bất cứ cơ hội nào. Một cái 5-0. Để Watford cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Sau một tháng, quốc tế tranh tài ngày lần nữa đột kích. Lý Minh Vũ lần nữa trúng tuyển Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City đội đã thu được 5 thắng liên tiếp, vững vàng Premiership bảng điểm số đầu đem chức vụ quan trọng. 5 trận đấu, Manchester City đội hết thảy đánh vào 18 cái dẫn bóng. Kinh khủng dẫn bóng hiệu suất, để Premiership còn lại đội bóng cũng vì đó sợ hãi. Cái này mùa giải, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Premiership quán quân vẫn là thuộc về Manchester City đội. Trở về đội tuyển quốc gia, Lý Minh Vũ nghênh đón giải Euro thi dự tuyển trận đấu thứ 3. Trận đấu này cũng đã trở thành cuộc thi đấu này ngay tiêu điểm. Nước Đức đội, mặc kệ nước Đức đội hiện tại thế giới xếp hạng đã rớt xuống chương 15 tên. Cũng mặc kệ chi này đội bóng trước đó 2 trận Euro đấu loại vậy mà 2 trận không thắng. Trận đầu chiến bình Kazakhstan, trận thứ 2 vậy mà tại sân nhà bại bởi Hungary. Nhưng là, nước Đức đội cái tên này, cũng làm người ta không thể khinh thị. Trận đấu này, Enrique vô cùng coi trọng. Có thể nói, cái tiểu tổ này bên trong, có thể cùng Tây Ban Nha đội tách ra vật cổ tay. Cũng chỉ có nước Đức đội. Trận đấu này, tại Bayern Munich Allianz sân bóng cử hành. Allianz sân bóng, Lý Minh Vũ cũng không lạ lẫm. Trước mùa giải Champions League vòng 1/16. Lý Minh Vũ tại quả cầu này trên trận lập cú đúp, trợ giúp Manchester City đội 3-2 từ Bayern Munich sân nhà mang đi thắng lợi. Lần này, đối mặt chi này nhìn qua miệng cọp gan thỏ nước Đức đội. Không biết Lý Minh Vũ phải chăng có thể dẫn đầu Tây Ban Nha đội chiến thắng đối thủ. Kiêu kiêu thể dục khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem chúng ta tiết mục. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2024 năm. Giải Euro thi dự tuyển cái thứ 3 tranh tài ngày một trận tiêu điểm chi chiến. Đối chiến song phương là trước 2 trận không thắng nước Đức chiến xa. Nghênh chiến trước 2 trận cuồng tiến 25 cầu quân đoàn đấu bò tót. Trước 2 trận trong trận đấu, nước Đức chiến xa đã hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Bọn hắn bên trong trước trận cảm giác đã mất đi tiến công năng lực. Tại đối mặt Kazakhstan cùng Hungary trong trận đấu vậy mà một hòa một thua. Không có đánh vào một cái dẫn bóng. Trải qua hơn một tháng tranh tài, nước Đức chủ soái Stefan Quinn lần này tuyển nhập thì là vô cùng lớn mật. Rất nhiều có thực lực người trẻ tuổi trúng tuyển hắn khóa mới đội tuyển quốc gia đội hình. Xem ra, hắn là đạt được nước Đức liên đoàn bóng đá tán thành. Để chúng ta tới trước nhìn một chút hôm nay nước Đức đội. Đội hình ra sân đi. Nước Đức đội hôm nay bài xuất chính là một bộ 4-2-3-1 đội hình. Cả công lẫn thủ. Thủ môn là Arsenal đội 31 tuổi thủ môn Bern Leno. Theo Neuer xuất ngũ, Ter Stegen trạng thái không tốt. Leno cũng đã trở thành nước Đức đội xuất ra đầu tiên thủ môn. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Hiệu. Lực tại Chelsea đội Radiger. Đến từ Bayern Munich đội Swin. Hiệu lực tại Premiership Leeds United đội Robin Koch cùng đến từ Mönchengladbach đội Ginter. Song tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, Bayern Munich đội Kimmich cùng Leo Goretzka cộng tác đảm nhiệm. 3 cái hộ công theo thứ tự là cánh trái Sané, trung lộ Gündogan, cánh phải Kai Havertz, đột trước vị trí là đến từ Chelsea tiên phong Timo Werner. Chi này, nước Đức đội cùng trước đó 2 trận tranh tài khác biệt lớn nhất ngay tại ở trung hậu trận biến hóa. Mặc dù trước đó đội bóng bên trong trước trận sẽ không tiến cầu. Nhưng là đối mặt Tây Ban Nha đội, chỉ cần có thể giữ vững, tin tưởng nước Đức đội cũng liền đủ hài lòng. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.